Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2128, đế đạo. Tiên giới thời không, một đạo rừng rực cái bóng hiện ra, chiếu rọi vũ trụ biển sao, hóa thành kinh thiên động địa bá vương, bế nghế thiên địa, tiên giới toàn diện náo động, một bóng người này quá rừng rực. Phụt lên tiên giới mênh mông sinh mệnh bản nguyên, mênh mông khí tức chấn động tứ hải đại dương, bao phủ ngàn tỷ cổ giới. Trời à, chúng sinh run rẩy, lớn lao thần uy dập dờn toàn bộ tiên giới, càng ngày càng cường tuyệt, có thể nói tiên giới chi chủ hiện ra, ngạo thị cổ kim, là táng tiên đế, hắn trở về rồi, ngày xưa Tô Viêm kính ngưỡng giả. Từng nhóm một lao ra nhìn kỹ bóng dáng đáng sợ mi tâm hiện ra tam đại dấu ấn. Táng tiên đế, các cường giả kinh ngạc thốt lên. Này quá chấn động, năm đó thuộc về Tô Viêm một người huy hoàng tiên giới thời đại. Chúng sinh khó quên, dồn dập gào lên, hắn còn sống sót, thậm chí ở xé rách đế cảnh cửa ải. Chúng sinh cảm thấy khó có thể tin. Tô Viêm thành đế động tĩnh quá đồ sộ, thân thể tỏa ra đại đạo trật tự, ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn run mạnh, như là ở một lần nữa khai thiên, một lần nữa mở ra tiên giới thời đại mới. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, rối tung sợi tóc múa tung, xung kích đế quan thời khắc, gợi ra hoàn cảnh lớn biến đổi lớn, rơi xuống mênh mông vạn kiếp. Tán. Nguyên thần của Tô Viêm quá mạnh mẽ, bắn cửu thiên thần quang, mở miệng thành phép thuật, đầy trời sát phạt trật tự tán loạn, không quản là lôi kiếp này mạnh mẽ đến đâu, cũng phải vâng theo Tô Viêm ý chí. Đây là thời đại thuộc về hắn hoàn cảnh, dù cho là tiên giới ý chí ở chống cự, bắt đầu kịch liệt phản đối, trời xanh muốn hiện ra quát lớn Tô Viêm. Thế nhưng nguyên thần của hắn ở trong, hắc bạch nhị khí chảy xuôi, đây là tiên giới thiếu hụt bản nguyên vật chất, gợi ra tiên giới hoàn cảnh lớn cộng hưởng, ngàn tỷ cổ giới đều tùy theo nở rộ, phản chiếu ra vô biên cổ giới dấu vết, vờn quanh Tô Viêm chuyển động, vạn giáo ồ lên, các tộc tổ đình đều phát sáng, ngủ say lão quái vật chuyển tỉnh, cảm thấy khó có thể tin. Năm đó Tô Viêm nắm giữ tiên giới bản nguyên, có thể có bị tiên giới bản nguyên đồng hóa nguy hiểm. Thế nhưng hiện nay Tô Viêm sáng lập khai thiên kinh, nguyên thần mạnh mẽ cái thế, ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, ảnh hưởng tiên giới thiên đạo ý chí. Hắn từ tiên mệnh chi tử hóa thành tiên mệnh chi vương, muốn thống ngự tiên giới. Âm âm, hùng vĩ tiên giới thời không. Theo Tô Viêm từng tiếng gào to, bát hoang thập địa, ngàn tỷ cổ giới, tung bay đi ra tiên thiên chi tinh hoa, giấu giếm tinh khiết nhất bản nguyên vật chất, hướng về Tô Viêm chảy xuôi mà tới. Thật lớn thủ đoạn, có lão quái vật run giọng nói, chặt đứt tiên giới bản nguyên, hội tụ tự thân, Tô Viêm đến cùng là ai? Hắn vì sao có thể nắm giữ tiên giới hết thảy bản nguyên vật chất? Hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Loại thủ đoạn này, đúng là chưa từng nghe thấy. Chỉ có tam đế gia tộc liên thủ mới có thể làm được. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Viêm tắm rửa tiên giới chi tinh hoa, cướp đoạt thiên địa đại tạo hóa. Oanh, một tiếng, Tô Viêm nhục thân bùm bùm vang vọng, tỏa ra khí tức mãnh liệt lớn mạnh, cuồn cuộn khí huyết mênh mông mà ra. Phóng xạ toàn bộ tiên giới đại địa. Trong tiên giới, có một nhóm tối cường đế giả đứng ra. Đều là sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Bọn hắn giờ phút này tâm kinh. Có thể mở thiên mục đi ngóng nhìn. Phát hiện là dị tượng. Cũng không phải là chân chính ý nghĩa khí huyết chi nguyên. Nếu như khí huyết trong cơ thể Tô Viêm. Có thể bao trùm toàn bộ tiên giới. Kia đúng là quá bất hợp lý. Hắn không phải tiên giới chi chủ cũng là tiên giới chi chủ. Ha ha ha, Tô Viêm nhanh thành công. Thiết Bảo Tài bọn họ kích động kêu to. Mấy ngàn năm lắng đọng, ngày này Tô Viêm triển khai đáng sợ nhất xung phong. Quả thực tiên giới mới là thích hợp nhất Tô Viêm. Hắn khác loại thành đế, thay thế được tiên giới hoàn cảnh lớn, muốn khai sáng ra tiên giới kỷ nguyên mới. Tô Viêm mỗi lần hít thở gian, cướp đoạt tiên giới tinh hoa, thủ đoạn chi bá đạo, kinh sợ khắp nơi lão quái vật. Nếu như bỏ mặc tiếp tục trưởng thành, Tô Viêm một khi xé rách đế cảnh cửa ải, không phải là phổ thông đế giả đơn giản như vậy, rất khả năng bước lên tuyệt đỉnh đế giả, thậm chí đáng sợ hơn cùng không hợp thói thường cảnh giới. Dấu hiệu này vô địch thiên hạ chiến thần tướng muốn sinh ra. Ngăn cản hắn, vào giờ phút này, tử vong phá diệt cấm địa sinh mệnh mãnh liệt nổ vang. Tam đế gia tộc tam đại tối cường giả phát điên, ngắn ngủi cuồng bạo xé rách một ít đường nối. Khí tức lan đến tam đế khí. Tam đế khí muốn trở về tiên giới, trấn áp tiên giới bản nguyên, ngăn cản Tô Viêm đăng đế. Muốn đi, lưu lại cho ta. Tử Kỳ Lân rít gào, cái miệng phun ra một khẩu bản mệnh tinh hoa, thúc đẩy vạn thế đỉnh cuồng mãnh giác tỉnh. Bên trong đỉnh phụt lên chư thiên vạn vật, như là tam giới sau đệ tứ giới hình thành, diễn dịch chư thiên vạn giới. Vô liêm sỉ, luân hồi nhị tổ thê thảm kêu to. Tam đế khí bị ảnh hưởng, vô pháp lao ra vạn thế đỉnh pháp tắc trật tự bao trùm chi địa. Hai đại không hợp thói thường chí cường chí bảo đang va chạm. Phải biết, vạn thế đỉnh chính là thiên đình thứ nhất chí bảo. Tam đế khí chính là tam đế gia tộc chí cường chí bảo hợp nhất hoàn toàn thể. Hai loại này chí bảo, có thể nói gánh chịu quần tộc khí vận. Một khi triển khai va chạm, thiên ngoại khu vực đều nổ tung, nứt ra đáng sợ đại hắc động, để đế giả đều có chút run rẩy. Phốc phốc phốc, trong phút chốc, tam đại tối cường đế giả giống to, miệng mũi phun ra bản mệnh tinh huyết, chảy xuôi đến tam đế khí ở trong. Trong thời gian ngắn, tam đế khí vô hạn hừng hực, như là ngàn tỷ bất hủ ánh mặt trời nổ tung, tản mát ra hào quang, đâm vào người con mắt muốn chảy máu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không có vạn thế đỉnh trấn ở đây, chuyện này sẽ là diệt thế tai nạn. Tuy rằng tam đế khí chưa từng đánh bay vạn thế đỉnh, thế nhưng tam đại chí cường chí bảo hợp nhất hóa thành vô thượng đại sát khí, tỏa ra đáng sợ sức ảnh hưởng, để tiên giới thời không bất ổn cùng run rẩy, toàn bộ thế giới đều hóa thành màu máu. Bóng dáng của Tô Viêm cũng có chút mơ hồ, như là từ tiên giới trong sông dài biến mất. Tiên giới bản nguyên bị ảnh hưởng, Tô Viêm rất khó nắm giữ tiên giới. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào Tô Viêm chính mình, chờ mong hắn đăng đế trở về. Trung tướng sĩ chuẩn bị cho ta, sắp nghênh đón đáng sợ nhất hạo kiếp. Tử Kỳ Lân cuồng bảo gầm nhẹ. Tam đế khí có thể ảnh hưởng tiên giới, đây là vô dung hoài nghi. Hiện nay nhân gian giới tao ngộ uy hiếp thẳng tắp tăng vọt. Tô Viêm nghịch thiên vượt cửa ải, hình ảnh này hắc ám giới tổ thần đều thất thố. Bất quá hiện tại bất an nhất chính là tiên giới tam đế gia tộc. Đếm không hết đại quân dĩ nhiên giết ra đến rồi. Có thể nói, trận chiến này trong thời gian ngắn tiến triển đến nhất trình độ hung hiểm, ở trong sinh mệnh tuyệt địa đã nứt ra không ít chỗ hổng. Tử Kỳ Lân đánh ra còn lại tử vong tuyệt địa, ven đường bố trí tầng tầng phòng tuyến. Thật lo lắng Tô Viêm. Thời không đế sắc mặt nghiêm túc, tam đế gia tộc tối cường đế giả phát điên, mở ra một cái lỗ hổng, mạnh mẽ đem luân hồi nhị tổ từ trong sinh mệnh tuyệt địa đưa ra ngoài. Tiên giới trận doanh cường giả, tuy rằng chưa chắc sẽ xuất thủ nhằm vào Tô Viêm, thế nhưng tam đế gia tộc tất nhiên sẽ dốc toàn lực ngăn cản hắn đăng lâm đế cảnh. Tin tưởng Tô Viêm có thể chịu đựng được. Tử Kỳ Lân ngữ khí trầm thấp, nói, hy vọng hắn mau chóng hoàn thiện tự thân gốc gác, Giết a, giờ khắc này, đếm không hết đại quân giết hướng nhân gian giới. Hắc ám giới cũng vọt tới rất nhiều cường giả. Lít nhà lít nhít binh mã, đen thùi, hình thành dòng lũ màu đen. Bôn tập thiên ngoại chiến trường đều đang run rẩy. Giết, đại kim tử dũng lực tuyệt thế. Hoàng kim thể xác tỏa ra ngập trời thần uy. Lấy diệt giới bổ ra một cái khe lớn. Giết vào tầng thứ hai tiên giới cùng hắc ám giới tổ chức đánh tới chớp nhoáng ngay trong đại quân. Chấn sát, một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ cự đầu gào to. Đồng loạt vận chuyển đại thần thông, muốn xóa bỏ đại kim tử. Đến đây đi, kim gia không sợ. Đại kim tử rít gào rung trời. Năm cái thiên đình chiến kỳ lấy ra. Trong lúc giật mình cũng lan truyền ra vang dội cổ kim tiếng la giết. Để người linh hồn sắp nứt, giết. Mỗi một ngụm thiên đình chiến kỳ vũ động thời khắc, giống như ngàn vạn đại quân nằm ngang ở đây, triển khai hết sức đáng sợ áp bức. Phanh, biển người trong quân địch, chớp mắt nứt ra một cái tiếp một cái hố máu, chết quá nhiều người rồi. Kim gia gánh vác năm đại chiến kỳ, như là nắm giữ thiên đình 50 triệu thiên binh thần tướng. Hắn hống động thương khung. Đầy trời binh lính đều nổ tung rồi. Giết, thiên lực vương giống to, khí huyết cuồn cuộn, ngụy đế cửu trọng thiên cảnh giới, có thể chiến đấu đỉnh phong đế giả. Thập đại quân lệnh vờn quanh thiên lực vương chuyển động, một khối tiếp một khối quân lệnh lớn lao che trời. Trên lệnh bài trăm vạn đại quân bóng mờ gào rít, dường như thật hạ giới, dường như dọc theo dòng tuế nguyệt trở về. Hình thành sức chiến đấu đáng sợ. Thiết bảo tài bọn họ đều đánh tới. Lấy ra thiên đình quân lệnh. Đây là đáng sợ gốc gác. Chấn thủ thiên đình khí số trí cường gốc gác. Hơn trăm quân lệnh đại bạo phát. Bị một vị tiếp một vị mạnh mẽ đế giả chiến thần chấp trường. Trăm vạn đại quân chấn thủ ở bọn họ bóng dáng bên trên. Uy thế kinh thế. Đem hắc ám giới cùng tiên giới tổ chức đánh tới binh mã. Giết thây chất đầy đồng. Biển máu đầy khắp. Có chút tiên giới cự đầu con mắt đều đỏ. Này xác minh một câu nói. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Thiên đình dù cho mất đi đại bộ đội. Thật có chút gốc gác đủ để chấn thế. Nguyên bản, tiên giới nghĩ đem nhân gian giới cuốn vào tam giới đại chiến. Vì bọn họ chậm lại hắc ám giới uy hiếp, có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tô Viêm lựa chọn tiên giới vượt cửa ải đế cảnh, thậm chí không có đế lộ hiện ra, thế cuộc vượt qua tam đế gia tộc nắm giữ trình độ. Hắn Tô Viêm đến tột cùng là làm sao làm được? Vào giờ phút này, luân hồi đế tộc tao ngộ tử vong vỡ diệt nguy hiểm. Mênh mông tổ địa tán loạn tinh hoa sinh mệnh. Bị trở thành đất hoang, đếm không hết tộc nhân chết thảm, bộ tộc này còn có cái gì khí số có thể nói? Là táng tiên đế, mau ngăn cản hắn, tam đế gia tộc đánh tới một nhóm lớn cự đầu cường già. Người còn chưa từng đánh tới, đầy trời sát phạt đều hình thành đỏ rực đại dương, bao phủ hồng hoang đại địa, hướng về Tô Viêm trấn sát. Tô Viêm khí thôn vạn cổ sông dài, thân thể máu thịt khuấy động vô thượng thiên uy, cánh tay lay động gian, thương khung bị xé ra rồi, lồng ngực chập trùng gian, đế nguyên đang tiết ra ngoài, trình bày khai thiên chi uy, ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, hai chân trở nên to lớn vô biên, đại đạo đều dựa ở dưới chân của hắn đang nổ vang, cơ thể hắn. Hướng về hoàn chỉnh đế thể tiến hóa, vừa nãy trộm lấy tiên giới tinh hoa, dành cho Tô Viêm trí cường gốc gác. Gào, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, thoát ly nhục thân mấy ngàn năm nguyên thần trở về thức hải thời khắc. Nguyên thần dường như bị luyện, cùng thân thể máu thịt giao hòa, thời khắc quan trọng nhất đến, khai thiên kinh toàn diện ở trong toàn thân chảy xuôi. Hắn sáng lập kinh văn hướng đi đỉnh phong, oanh sụp đế cảnh cửa lớn, bước lên với đế đạo lĩnh vực, đế đạo đường. mở ra đi. Lại là một tiếng giống to nổ tung. Tô Viêm nhục thân phảng phất thai nghén chư thiên vạn linh, lộ ra tuyệt thế đáng sợ gợn sóng, phủ mà đến đỏ rực sát phạt đại dương trực tiếp nổ tung. Làm sao có khả năng? Đó là sức mạnh nào? Trong phút chốc, đánh tới một nhóm lão cự đầu kinh hoàng, nhìn thấy trời xanh đẫm máu và nước mắt, nhìn thấy hoàn cảnh lớn thay đổi, tiên giới pháp tắc trật tự nổ tung, lại bắt đầu tuân theo Tô Viêm ý chí chỉnh đốn lại. Tô Viêm vị trí khu vực, giống như đã biến thành chúng sinh tài nguyên chi địa, tiếng tụng kinh chấn động ngàn tỷ sinh linh, như cùng ở thật chiêu cáo thiên hạ, tiên giới muốn nghênh đón kỷ nguyên mới. Tô Viêm thần uy cái thế, hóa thành đế đạo cường giả, chiến lực báo táp, chật ních đại thế giới. Hắn cũng như đồng bạn theo thế giới khởi nguyên mà thành, vượt qua dòng sông lịch sử, đi khắp vạn thế càn khôn, lại giáng lâm đến đời này. A, mấy vị lão cự đầu kêu thảm thiết, bọn họ không chịu đựng được Tô Viêm phóng thích đế đạo chiến lực, mà chỉ bằng vào trong thân thể hắn gào thét đi ra pháp tắc trật tự, để bọn họ hoài nghi nhân sinh, cảm thấy sống uổng ngàn tỷ năm thời gian, muốn tự phế bái vào Tô Viêm môn hạ trùng tu đại đạo. Liền bằng các ngươi cũng dám đến giết ta. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, hắn đã đặt vững đế lộ. Oanh, trong phút chốc, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, vồ giết đại vũ trụ, phát ra gầm lên một tiếng. Ta Tô Viêm thực hiện năm đó hứa hẹn, đăng lâm tiên giới, diệt tam đế gia tộc, ai dám ngăn ta, ta diệt hắn bộ tộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.